Chương 321, kỳ diệu tiểu tiểu giật. Phụ tử liên tâm. Cùng thời khắc đó đột nhiên có cảm giác Dung Đại Tư Mệnh đã nhìn về phía chính giữa cung điện dưới lòng đất. Có thể tại Dung Giật trong mắt, chính giữa cung điện dưới lòng đất vẫn là trống rỗng, nhưng hắn hiển nhiên cũng không cảm thấy như vậy. Hắn đã tại tới gần chính giữa cung điện dưới lòng đất đồng thời, hơi lan ra tự thân lực lượng. Như tinh vân, một dạng tử khí sương mù, liên tiếp từ Dung Giật trong cơ thể tràn lan mà ra, tan ở cung điện dưới lòng đất trung tâm, kỳ thật cũng là tan tại tôn này bạo ngược đại tư mệnh trong cơ thể. Thế mà, Dung Giật khí tức không chỉ có không có gây nên bạo ngược đại tư mệnh của mình, hình như còn ức chế hắn, lệnh hắn vẫn an ổn đang ngủ say, phảng phất vừa rồi Vũ Tiệp run rẩy, căn bản chưa từng xuất hiện qua. Thế nào cũng không phát giác được dị dạng Yến Du, chỉ nhìn ra đại tư mệnh không thích hợp, phát hiện cái gì sao lông mi dài nhẹ vặn Dung Giật thu hồi lực lượng, trực giác ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn hình như thấy được một cái khác chính mình đỏ lên như máu, bạo ngược hủy diệt chính mình loại trực giác này, để cho Dung Giật lập tức giơ tay lên mơn trớn mi tâm, ngay sau đó một cái siêu cấp phiên bản thu nhỏ Dung Đại Tư Mệnh, đã nhẹ nhàng hiện tại Dung Giật bên cạnh, tinh xảo như vẽ. Yến Du, nàng đã trừng lớn mắt hoàn toàn không có chỗ xem xét Dung Giật tắc thì giơ tay lên để cho nho nhỏ hắn, rơi vào chính mình lòng bàn tay, người sau lập tức run rẩy hướng hắn một đập, đem một màn hình tượng rõ ràng hiện ra tiến trong thức hải của hắn. Kia là Dung Giật vừa xem hết, liền nhạy cảm giác được, hắn tiểu ngư nhi nhào tới. Hắn mới mở mắt ra, hắn trong lòng bàn tay còn không có tiêu tán nho nhỏ hắn, đã bị cô vợ trẻ sờ soạng một cái. Cái này vù vù trong nháy mắt thu hồi nho nhỏ chính mình Dung Giật, lập tức đem người trước mắt nhi ôm chặt vào lòng. Ai Yến Du còn đang hỏi, cái kia đâu này thật nhỏ thật đáng yêu so đứa con yêu còn nhỏ lại hết sức tinh xảo, thật đáng yêu a muốn sờ, còn muốn sờ sờ. Muốn sờ biết rõ con tâm tư Dung Đại Tư Mệnh, thanh âm mười phần mất tiếng, ngươi cũng biết, đó là cái gì ngươi thần thức thể nha. Yến Du ngược lại là có thể đoán được một hai, ngươi lại thả ra ta xem một chút. Thật đáng yêu nha, hiển nhiên bị manh đến Yến nữ quân căn bản không phát hiện, ôm nàng nam nhân, thân thể có chút không đúng biết rõ ngươi còn sờ loạn. Có chút mài răng Dung Đại Tư Mệnh, không chút khách khi đem người trong ngực cắn một cái, vẫn là hoàn toàn không khống chế sức mạnh loại kia. Tê Yến Du đã cảm thấy cổ tê dần, thật đau nàng liền muốn đẩy ra người tới nhưng người ta Đại Tư Mệnh đưa nàng chụp rất cận, đừng núp nhích. Yến Du vốn là không muốn nghe, nhưng nàng mơ hồ từ nam nhân này trong thanh âm, nghe được một chu tờ kỳ quái cảm xúc, để cho nàng bản năng không lại động đậy. Mà ôm con Đại Tư Mệnh, tắc thì đem đầu chôn thật sâu tại con cổ bên trong. Một dạng nhận khi dễ thú bị nhốt, có chút phát ra ngột ngạt hô hấp. Sau một lúc lâu, có một ít không biết làm thế nào Yến Du vô ý thức giơ tay lên nhốt chặt cái này người hẻ eo, thanh âm thanh nhu, ngươi thế nào ngẩng đầu khẽ cắn con chân nhắn vành thai Dung Giật, tại cảm nhận được con cái kia một co rúm lại sau đó, mới hài lòng ôm động lòng người cô vợ trẻ, một dạng cảnh cáo, một dạng dụ hoặc, nói, còn không có gả cho ta, không thể sờ loạn. Yến Du ngây ra một lúc, giơ tay lên nhẹ vỗ về con dính tuyết trắng cao y cổ Đại Tư Mệnh vẫn còn buồn bã nói đến, nếu biết là ta thần thức thể, liền nên biết rõ, hắn gánh chịu có cực hạn cảm giác bén nhạy, biết rõ ngươi sở cái kia một chút, ta cảm giác gì sao. Yến Du xoa xoa đôi bàn tay, giống như có chu tờ minh bạch, có thể là hắn thật đáng yêu. Hoàn toàn kháng cự không được Yến Du biểu thị, vẫn là rất thích. Có thế nghe ra được nàng trong lời nói cái kia phần khát vọng rung giật, mắt tím trục tối xuống dưới. Hắn biết đại khái, trong ngực hắn đầu này tiểu ngư nhi thích gì. Vị này hiến nữ quân đối tiểu mà tinh xảo, linh mà tinh xảo tiểu ân, xem như tiểu sinh linh đi, có khó có thể kháng cự yêu thích, cho nên nàng vô cùng sủng tiểu bảo. Hiện tại nàng vô cùng ưa thích hắn loại thần hồn thể, đồng thời còn dính tại trong ngực hắn, phảng phất hy vọng hắn lại cho nàng biến đến ra, để cho nàng lại kiểm tra. Sự thật cu nở dê xác thực như thế, bởi vì Yến Du đã kêu lên. Dung Giật. Ừm. Lần thứ nhất chính thai nghe được, con chính miệng gọi mình, mà không phải thuật lại loại hình Dung Đại Tư Mệnh, hắn cảm thấy mang thai rất nhanh lại mềm, là lấy người ta Đại Tư Mệnh đã ý vị thâm trường, nói, đại hôn sau đó, tùy ngươi sở. Yến Du, nàng liền không mấy vui vẻ mím môi một cái, còn nằm nhòi người ta Đại Tư Mệnh trong ngực, phảng phất tại biểu đạt không cho sở, ta liền không buông tay để cho cảm giác được Dung Giật cười khẽ một tiếng. Thủ trưởng QNZ yêu thương vuốt con lưng, nghe lời. Vậy ngươi vừa rồi cảm giác được cái gì không hăng hái lắm? Yến Du hỏi trả lời chính đề, ngược lại là còn biết, bọn hắn ngay tại làm chính sự đâu, không phải xoắn suýt nho nhỏ cái dung giật thời điểm. Cảm giác được một cái khác ta. Dung giật không giấu giếm, nơi này, hình như có một cái khác ta. Hình như Yến Du không hiểu. Dung giật hơi thu thu mắt, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy một màn, có thể xác định tất nhiên còn có một cái chính mình, bởi vì hắn đã thấy, cái kia đỏ lên như địa ngục chi hỏa, toàn thân lộ ra hủy diệt, bạo ngược khí tức chính mình. Chỉ là có lẽ là ta, có lẽ là lực lượng thể. Ngước mắt lần thứ hai nhìn về phía chính giữa cung điện dưới lòng đất dung giật, ẩn có một loại nào đó suy đoán, 2 năm trước ta thụ thương lúc, khả năng tràn đầy bộ phận lực lượng. Yến Du liền hỏi, bị thương rất nặng thần hồn nhận xung kích. Dung giật không lắm để ý trả lời, lại là nhớ tới một chuyện, nói đến, Nguyên Khang Đế trên thân ngược lại là có một kiện pháp bảo, khả năng cùng ngươi có quan hệ. Cái gì một khỏa lấp lóe có ám tử sắc phù văn hạt châu, ta nguyên lai tưởng rằng là hạ hầu nhất tộc bí bảo, lúc này hồi tưởng lại, hạt châu kia bên trong hình như có ngươi khí tức, khó trách có thể thương ta. Hạt châu hoàn toàn muốn không đến Yến Du tưởng thật nghĩ nghĩ, vẫn là không nghĩ tới cái gì, ta không nhớ rõ ta có cái gì hạt châu. Người ta đại tư mệnh QNZ không trông cậy vào nàng có thế nhớ tới, chỉ là sờ sờ nàng cao ý cổ biểu thị, có lẽ cũng không phải là ngươi coi trọng đồ vật, nhưng ngươi tiện tay tạo làm đồ vật, tại thế gian này, đều phi thường vật. Có thế ngươi QNZ không bình thường, làm sao sẽ bị ta lực lượng gây thương tích ngươi như không đả thương được ta, tiểu bảo lấy ở đâu Yến Du, việc này nàng mặc dù cái gì đều không nhớ rõ, nhưng ẩn ẩn trột dạ, đều khiến nàng cảm thấy. Là nàng làm cái gì có lỗi với người này sự tình. Đến mức giờ phút này Yến Du nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ mình thật đúng là tại vô ý thức bên trong, đối cái này nam nhân làm cái gì dẫn đến hắn QNZ ký ức hỗn loạn bất quá vậy cái này thâu thiên hoán nhật đại trận thế nào làm cưỡng ép nói sang chuyện khác Yến Du, đã từ đại tư mệnh trong ngực rời khỏi một chút, hủy biết rõ con đang tránh né cái gì dung dần, ngược lại là không xoay trả lời chính đề, mà là lên tiếng, theo hắn, ai nếu là lấy vì, thật có thể đánh cắp ta lực lượng, a a âm. Thanh bên trong mang theo bệ nghệ chi ý đại tư mệnh, có tuyệt đối tự tin, dù là lúc này xác thực xuất hiện, hình như có người trộm đoạt hắn lực lượng thể hiện, hắn đều cũng không thèm để ý chân chính để cho hắn để ý, là hắn tại dự báo bên trong, nhìn thấy một cái khác chính mình, là lấy đoạn đường này xem như tới rất đáng, mà cái kia chính mình đi. Dung giật tại ôm lên trong ngực con sau đó, lần thứ hai lẹn về Nguyên Khang Đế tầm cung. Yến Du hơi ngạc nhiên, hắn còn có vấn đề hắn là bị ta gây thương tích. Dung giật đã có thể xác định. Yến Du cũng nghe minh bạch, có thể là cái kia ngươi đâu này vậy sẽ phải hỏi Cố Nguyên Xu. Nói đến cái này, đại tư mệnh liền căm ghét nhíu nhíu mày, là nàng khắc họa trận pháp ta không tệ. Yến Du đối một điểm này cực kỳ khẳng định, chỉ là cái này trận pháp ta nguyên lai tưởng rằng là đối phó ta. Không nghĩ tới là đối phó ngươi sao cái này hình như cùng kiếp trước không giống nhau lắm vẫn là nói, ở kiếp trước sau đó, yêu hóa Cố Nguyên Xu không chỉ có cướp đoạt tiến tử du thiên phú, đồng thời QNZ ở trong tối coi là cái này đại tư mệnh, đồng thời cũng thành công rồi nếu như là có chút nặng mắt tiến du chợt nói ra, đi, trả lời địa cung, ta cho bọn hắn thêm chút liệu trước. Nếu bọn hắn như thế ưa thích hút nhân lực số lượng, vậy liền để bọn hắn hút cái đủ dù là không hỏi. Cũng biết con muốn dở trò xấu dung giật, tự nhiên là nghe lời đưa cô vợ trẻ trở lại làm việc. Chỉ là ngay tại làm việc bọn hắn lại không biết ta A Đát tại tư mệnh phủ bên trong, tình huống có chút không đúng Yến Tiểu Bảo, ngay tại trên giường lăn qua lăn lại đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến quá phận phảng phất phát sốt bộ dáng. A cha lạnh hiển nhiên rất khó chịu Yến Tiểu Bảo đã đang kêu cha gọi mẹ, nhưng không có tỉnh lại dấu hiệu, mà là hủy hủy khuất khuất trên giường lăn qua lăn lại, cũng không cần hắn ông ngoại ôm. Cũng không cần hắn cắp cứu cứu ôm. Cái này cũng chưa tính đau nhức cha bảo, đau nhức siêu cấp ủy khuất Yến Tiểu Bảo còn gọi đau đớn. Cũng đem Yến Thanh đau lòng hỏng rồi, nhưng dược đường đường chủ căn bản là không có cách nhìn ra nhóc con đây là thế nào. Ngược lại là tại phía xa Vương Đình Đại Tư Mệnh, hắn chợt có nhận thấy nhìn về Tư Mệnh phủ phương hướng.